Chạy đến làm gì giúp việc không phải rất kỳ quái sao? Chắc chắn có dụng ý với anh. Tập Lăng Vũ không nói gì, ánh mắt của anh ta thâm trầm không phù hợp với độ tuổi, trầm đến mức phải kiềm chế. Cô ta nằm trên người anh, ngón tay nghịch ngợm trước ngực anh, cô ta biết đây là nơi mẫn cảm của anh ta. Lăng Vũ, vốn dĩ em không muốn nói với anh. Lần trước, em đã làm mất nhẫn kim cương, sợ anh lo lắng nên không nói. Thế nhưng em thích nhất chiếc nhẫn đó. Ánh mắt lười nhác của Tập Lăng Vũ lập tức trở nên sắc bén. Ồ, cách chương.